Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 42, lửa cháy mạnh bên trong trọng sinh. Giết, trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh như là mãnh liệt nắng gắt, hỏa trụ bốc lên, tại cùng địch thủ kịch liệt đại chiến. Thái Dương Thần Giáo những cường giả kia, hung hãn không sợ chết, dĩ vãng nhượng bộ, để bọn hắn tích lũy chân nộ khí. Lúc này sức chiến đấu phá trần, xuất thủ không giữ lại chút nào. Xoẹt, một mảnh huyết quang phun ra, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng khó có thể tin. Âm Ma Giáo một vị đại năng trưởng lão vẫn lạc, máu vẩy bầu trời, chu sát tặc tử. Giết, một cái nhuốm máu Thái Dương Thần Giáo đại năng bị ba cái đại năng cường giả vây công. Sinh tử hấp hối, dứt khoát lựa chọn tự bạo giết địch. Kinh khủng tự bạo năng lượng đem cái kia ba tôn đại năng thôn phệ đi vào. Cái kia ba vị đại năng căn bản phản ứng không kịp. Bọn họ không nghĩ tới, Thái Dương Thần Giáo đại năng đột nhiên như vậy thẳng thắn cương nghị. Dĩ vãng chỉ cần làm ra thế công tùy tiện lớn hơn một hồi, Thái Dương Thần Giáo liền biết rút lui, căn bản sẽ không cùng bọn hắn tử chiến. Hai cái đại năng từ kinh khủng hủy diệt năng lượng bên trong đi tới, máu me khắp người, chiến y tàn tạ, khí tức trôi nổi không chừng, thụ thương nghiêm trọng. Một cái khác thì không có như vậy may mắn, bị ma diệt tại cái kia kinh khủng tự bạo năng lượng bên trong. Hai thế lực lớn khai chiến, giết chóc vô số, máu và lửa đốt đốt cả bầu trời. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đại quân xuất thủ, uy thế dọa người, không ngừng tiến đánh Thiên Lan Thần Thành hộ thành cương khí. Ầm ầm, tia sáng như thần trụ đập nện tại cương khí kim màu vàng óng bên trên. Cả tòa thành trì đều tại kịch liệt run rẩy. Liệt Dương tiễn bắn, vô số chi như là lửa cháy mạnh thánh tiễn từ trong thành bắn ra, mang theo kinh khủng Thái Dương thánh lực, xé rách hư không, hướng Âm Ma Giáo liên quân vọt tới. Ánh sáng cương bên trên vô số phù văn màu vàng ngưng tụ, ngăn lại vô số tu sĩ đại quân công kích. Cương khí lung lay sắp đổ, hộ thành đại trận tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng công kích. Trong thành vô số lòng người kinh run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới Thái Dương Thần Giáo vậy mà đột nhiên cứng như vậy khí, cùng Âm Ma Giáo liên quân liều chết kịch chiến. Đây tuyệt đối là một hồi đáng sợ động đất. Mọi người đều đang suy đoán, Thái Dương Thần Giáo đang liều chết đánh cược một lần, tại làm sao cùng dãy giụa. Đại trận cuối cùng bị công phá. Giết, thiết y lạnh nhất, chiến qua leng keng, ầm ầm mà động, giống như sấm sét, lại như trống trận, chấn nhiếp người tâm phách. Thiên Lan Thần Thành hộ thành đại trận bị công phá, Âm Ma Giáo liên quân khu động chiến xa trùng sát mà tới. Chư vị, theo ta chu diệt quân giặc. Thiên Lan thành chủ xuất hiện tại trên tường thành, dẫn đầu đại quân hướng bầu trời đánh tới. Giết, Thái Dương Thần Giáo người đi theo thành chủ phóng lên tận trời, hướng Âm Ma Giáo liên quân đánh tới. Ngàn vạn đạo bóng người hiện ra ánh sáng màu vàng, phóng lên tận trời. Hai thế lực lớn va chạm, nhất thời mưa máu bay tán loạn, thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống. Giết, Thánh Hoàng hậu duệ, không cho những thứ này ma giáo người khi nhục. Có tu sĩ gia nhập chiến trường, thế gian tu sĩ vô số, luôn có kính ngưỡng Thánh Hoàng người. Tu sĩ máu cũng là nóng, có một người dẫn đầu, liền có tu sĩ khác gia nhập. Trong thành sau đó vọt lên vô số đạo thần quang, gia nhập chiến đoàn, cùng Âm Ma Giáo liên quân giết chóc cùng một chỗ. Hai thế lực lớn giao chiến, tu sĩ vẫn lạc như mưa, máu vẩy bầu trời, sắc bén chiếu thiết y, sát khí phá trời cao, để trong này trở thành một mảnh thảm liệt nơi. Giết, tiếng la giết chấn động thiên địa, chiến xa ầm ầm, pháp bảo bay múa, thần quang ngàn vạn, phốc, đầu lâu bay lên, máu máu phun ra, cả người đều bị một chiếc đại ấn ép thành thịt nát. Kiếm khí quét ngang, gào thét mà qua, chém xuống hơn 10 người. Kinh khủng đại chiến, không ngừng thu gặt lấy song phương tu sĩ sinh mệnh. Theo đại chiến kịch liệt, Thái Dương thần giáo dần dần rơi vào thế yếu. Âm ma giáo một phương thế lực, chính là mấy thế lực lớn liên quân. Thành Thiên Lan, chỉ có một thành Thái Dương thần giáo tu sĩ, hoàn toàn ngăn cản không được liên quân thiết kỵ. Trên bầu trời đại năng tu sĩ cũng tại không ngừng vẫn lạc. Máu nhuộm đỏ thiên địa, thi thể không ngừng rơi xuống, nện ở trong thành. Trong thành mọi người nhìn xem cái kia không ngừng chết đi người, tâm thần run rẩy. Vô số tán tu nhìn xem trên bầu trời đại chiến, để bọn hắn sợ hãi. Lúc này, ngày xưa cao cao tại thượng tu sĩ cũng như đường kia biên dã cỏ, không ngừng chết đi. Hóa long, nửa bước đại năng, đều đang không ngừng chết đi. Mà Thái Dương thần giáo lại hoàn toàn không có lùi bước ý. Giết tới điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống điên cuồng giết chóc. Giờ khắc này, song phương giết đỏ cả mắt, âm ma giáo liên quân một phương, cũng không nghĩ tới, Thái Dương thần giáo phản kháng. Vậy mà như thế kịch liệt, hừ, âm ma giáo giáo chủ khóe miệng mang theo cười lạnh, bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết thôi. Xuống dốc Thái Dương thần giáo, nghĩ đến thánh hoàng huyết mạch, bồi dưỡng ra đến âm ma khí, nhất định phi phàm. Giết, cho ta toàn diệt bọn này không biết số trời người phản kháng. Âm ma giáo giáo chủ vung tay lên, liền muốn phái ra phía sau âm ma giáo đại quân tinh nhuệ xuất thủ. Long, đại quân xuất chinh, áo giáp áo lạnh, linh liệt vô tình. Tại âm ma giáo đại quân tinh nhuệ gia nhập chiến cuộc, thế cục triệt để hướng âm ma giáo liên quân một phương trách đi. Xoẹt. Âm ma giáo thống lĩnh thiết qua bốc lên một cái Thái Dương thần giáo đại năng, đem nó sinh cơ nguyên thần triệt để ma diệt, mất đi phục sinh khả năng. Giết, tử chiến không lùi. Thái Dương thần giáo một cái nửa bước đại năng xông vào trong đại quân, muốn tự bạo diệt địch. Phốc, huyết quang tóe lên, đổ vào trước trận, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây là một nhánh tinh nhuệ chi sư, là âm ma giáo đồ đao trong tay, như là một đám ác lang, vì giết chóc mà sinh. Nhìn xem không ngừng có tộc nhân chết đi, Thái Dương thần giáo trong lòng tràn ngập bi phẫn. Giết, thần giáo bất hủ, thánh hoàng ánh sáng chói lọi vĩnh tồn, từng cái như là tắm rửa thần hỏa thần minh, trừng mắt kim cương, đem trước mắt địch nhân xé rách, không có chút ý nghĩa nào phản kháng. Hôm nay chú định muốn bị diệt tại này. Âm ma giáo giáo chủ tàn nhẫn cười một tiếng. Hắn nhìn xem cái kia không ngừng vẫn lạc Thái Dương thần giáo người, lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như bệnh quá, hôm nay muốn hủy diệt là các ngươi bọn này cường đạo, vẫn là để các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, thiên địa phảng phất đều bị cái kia cỗ hàn ý cho đóng băng. Ai? Âm ma giáo giáo chủ nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, sắc mặt âm trầm. Một thân ảnh từ trong thành trong truyền tống trận đi tới, còn tốt bắt kịp. Người kia nhìn xem trên bầu trời đại chiến, ngươi là Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão, không nghĩ tới ngươi lão già này lại còn không chết. Bất quá, coi như ngươi đến, cũng khó sửa đổi thành Thiên Lan hủy diệt đại cục. Nhìn xem từ trong truyền tống trận đi ra đạo thân ảnh kia, âm ma giáo giáo chủ cười nhạo. Thật sao? Làm chó quả nhiên không có ánh mắt. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão nhô ra bàn tay lớn, che đậy mặt trời, đem ngay tại giết chóc âm ma giáo đại quân tinh nhuệ vồ một cái trong tay, toàn bộ bóp chết. Làm sao có thể? Lão già, người đột phá rồi. Âm ma giáo giáo chủ thấy đến Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão vừa ra tay liền đơn giản bóp chết hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng đại quân tinh nhuệ. Một cái từ trên chiến xa đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão. Không còn có vừa rồi cái kia phần thong dong. Ha ha ha, thái thượng trưởng lão đến chi viện chúng ta rồi. Giết, Thiên Lan thành chủ nhìn thấy chạy tới thái thượng trưởng lão đại phát thần uy, vừa ra tay liền hủy diệt âm ma giáo vô số đại quân tinh nhuệ, vô cùng kích động. Nếu là chi viện tại không đến, hắn cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Giết, Thái Dương thần giáo người bộc phát ngập trời hò hét, khí thế một cái che lại âm ma giáo liên quân. Vân An Phạm gia chủ cùng Đông Lĩnh Trịnh gia chủ nhìn xem đột nhiên bị diệt mất âm ma giáo đại quân tinh nhuệ, trên mặt lộ ra dự cảm không tốt. Hai người lặng lẽ rút lui đến chiến trường biên giới. Hiện tại tình thế, giống như đối bọn hắn rất bất lợi. Thái Dương thần giáo thái thượng trưởng lão nhìn xem âm ma giáo giáo chủ. Là được ngươi con chó này, cắn ta thần giáo hung nhất. Hôm nay đưa ngươi xuống địa ngục. Sau đó xuất thủ, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng vàng sán lạn, tỏa ra khủng bố uy thế. Đáng chết, ngươi làm sao có thể đột phá? Âm ma giáo giáo chủ giống to. Hắn không tin đối phương đột phá. Bằng không hắn cũng không dám lớn lối như thế xuất thủ ra tay với Thành Thiên Lan. Hống, âm ma giáo giáo chủ gầm thét. Mi tâm bay ra một cái ấn đồng. Nháy mắt phóng đại, tràn ngập đen nhánh âm khí. Hướng cái kia che trời cự thủ đánh tới. Đây là một kiện vương giả thần binh. Thái âm thần giáo ban cho bảo vật của hắn. Ấn đồng bị một bàn tay đánh bay. Uy thế không giảm. Hướng âm ma giáo giáo chủ ép ngang mà tới. Âm ma giáo giáo chủ bị đánh thành mở ra thịt nát. Chết được không thể tại chết. Trước khi chết, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn còn không thể thành tựu vương giả. Xưng bá một phương. Chịu nhục làm chó. Vì chính là có thể có một ngày mạnh lên. Thoát khỏi thái âm thần giáo khống chế. Làm một lần người trên người. Đầy trời thần hà. Như là liệt hỏa. Thái dương thần giáo người. Tắm rửa ở trong đó. Đến ngày nay lên. Thái dương thần giáo. Đem tắm rửa máu và lửa trọng sinh. Tại hiện rực rỡ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.